Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Kinh Người Phát Hiện, chương 158, Kinh Người Phát Hiện, Lâm Dật nhìn trước mắt sốt ruột Tương Cầm Cầm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nói có đại sự phát sinh, hắn không chần chờ, trầm mặt nhanh chóng tùy tùng nàng đi đến, rất nhanh sẽ đến phòng nghị sự. Nơi này đã có ngồi ba bóng người, một người trong đó chính là vừa vặn trở về Lý Tuyết Anh. Cả người nhuốm máu, sắc mặt có chút nóng nảy, tựa hồ gặp phải đại sự gì, mà ngồi ở một bên chính là Khương Ngọc Nghiên, mặt cười đang trầm tư, nhưng mơ hồ có sốt ruột ý tứ. Người cuối cùng là Lương Vũ, vừa vặn từ bên ngoài săn bắn trở về, vì lẽ đó cũng ở nơi đây. Thủ lĩnh, ba người sắc mặt nghiêm túc, đứng lên đến nhìn đi tới Lâm Dật, từng người lại ngồi xuống, ngoại trừ Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên cùng Ngô Dũng không ở bên ngoài, mấy lớn cao tầng đều ở nơi này, từng người vẻ mặt có chút nghiêm túc. Lâm Dật đảo qua mấy người, nói rằng, Tuyết Anh, ngươi bị thương, hắn không có trước tiên hỏi dò chuyện gì, mà là nhíu mày hỏi dò nàng có hay không bị thương. Để người sau nội tâm có chút ấm áp, Lý Tuyết Anh sắc mặt thận trọng, nói rằng, thủ lĩnh, thương thế của ta không có chuyện gì, mà ta thám thính đến này ba thế lực lớn thủ lĩnh nơi đi, nha. Lâm Dật bỗng cảm thấy phấn chấn, nghiêm túc nói, ngươi nói cho ta nghe một chút, bọn họ đều ở đâu, đang làm gì. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt nghiêm túc, thật lòng nhìn Lý Tuyết Anh, chờ đợi nàng kể ra. Tin tức này, các nàng còn không rõ ràng, chỉ biết là có đại sự phát sinh, sẽ chờ Lâm Dật cái này thủ lĩnh đến. Ba thế lực lớn thủ lĩnh, đều ở trong dãy núi bộ, bọn họ vẫn luôn ở nơi đó tìm kiếm cái gì, Lý Tuyết Anh sắc mặt nghiêm túc nói rồi lên. Sau đó, nàng lại nói, ta là căn cứ một ít manh mối truy tra, mới tìm được tung tích của bọn họ, ngay khi phía đông bên trong dãy núi. Hơn nữa đã vài cái cuối tuần không trở về, mọi người vừa nghe. Nhất thời biến sắc mặt, mơ hồ cảm giác được sự tình không ổn, mà Lâm Dật thì lại trầm tư. Dò hỏi, ngươi có hay không kiểm tra rõ ràng, này ba thế lực lớn đều đang làm gì, có hay không ở săn bắn tăng cao sức mạnh. Vừa bắt đầu, ta cũng cho là như thế, thế nhưng cuối cùng phát hiện không phải, Lý Tuyết Anh trả lời. Khiến cho người ở chỗ này hoàn toàn tâm thần căng thẳng. Cảm giác được trọng điểm đến rồi. Quả nhiên, kế tiếp nàng nói, lệnh Lâm Dật đám người sắc mặt đại biến, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Chỉ thấy, nàng nhanh chóng nói rằng, thủ lĩnh, ta theo dõi này ba thế lực lớn thủ lĩnh. Phát hiện bọn họ dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau, dường như phát hiện thứ gì trọng yếu, hả? Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, ba thế lực lớn thủ lĩnh liên hợp lại cùng nhau, chuyện này có gì đó không đúng. Hắn đang trầm tư, nội tâm mơ hồ cảm giác này ba thế lực lớn đều có chuyện ẩn giấu hắn. Tựa hồ muốn bài xích hắn cái thế lực này, đáng chết, dĩ nhiên bài xích chúng ta. Lương Vũ sắc mặt lập tức liền nổi giận. Tin tức này không phải là nói, ba thế lực lớn khẳng định phát hiện chuyện quan trọng gì hoặc là đồ vật. Thế nhưng là không có thông báo bọn họ mà là từng người liên hợp lại. Ý tứ chính là bài xích bọn họ, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt không phải rất tốt, thế nhưng đều không có để ý cái này. Thế lực trong lúc đó bài xích rất bình thường, mà các nàng nghĩ đến nhưng là ba thế lực lớn đang tìm kiếm cái gì. Đây mới là trọng điểm, cái khác đều không trọng yếu. Tuyết Anh, ngươi tỉ mỉ theo chúng ta nói một chút, Lâm Dật mở miệng nói chuyện. Lý Tuyết Anh khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nói rằng, thủ lĩnh, ta vẫn theo dõi mấy ngày sau. Cuối cùng từ giữa bọn họ linh tinh trò chuyện bên trong thu được một cái tin tức trọng yếu, bọn họ phát hiện một cái di tích, một cái tiền sử di tích, nàng sắc mặt khẳng định nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, Lâm Dật càng là rộng rãi đứng lên đến, hắn sắc mặt khẽ biến thành chim, nội tâm cảm giác được một loại không tốt khí tức, tựa hồ ba thế lực lớn phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Di tích, này man hoang thời đại có cái gì di tích? Tự nhiên chính là tiền sử di tích. Mà tiền sử di tích tồn tại, khẳng định nắm giữ rất nặng bao nhiêu muốn cùng vật quý giá. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, loài người tương lai phát triển đều sẽ từ những này tiền sử di tích bên trong thu được. Tiền sử di tích, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nội tâm có chút giật mình cùng trầm trọng, tin tức này quá to lớn. Thậm chí, hắn có chút tức giận chính là, này ba thế lực lớn đều từng người rõ ràng, còn bài xích hắn ở bên ngoài, rõ ràng chính là không muốn hắn trở nên mạnh mẽ à. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt nghiêm túc, từng người nội tâm trầm trọng, sự tình quả nhiên có biến hóa, bên trong sơn cốc, cái gọi là tứ đại thế lực, kỳ thực ba thế lực lớn đều không thế nào thừa nhận sự tồn tại của hắn. Tựa hồ vô tình hay cố ý đều có bài xích, hiện tại, tin tức này nếu là chuẩn xác, ba thế lực lớn coi như thật không có đem hắn để ở trong mắt. Bất quá, Lâm Dật nhưng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Này ba thế lực lớn bên trong, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn là khả năng bài xích hắn. Thế nhưng Tôn Nghiễm Minh vị này tướng quân, có thể không phải người bình thường, không thể làm như thế, bằng không chính là một mình hắn đối mặt hai đại thế lực. Thậm chí còn sẽ đem Lâm Dật này một cái mới quật khởi thế lực bước đến đối diện. Bọn họ tiến vào di tích, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng hỏi dò, cái này mới là trọng yếu nhất, nếu là ba thế lực lớn đều tiến vào này tiền sử bên trong di tích. Thu được cái gì vật quý giá, có thể tăng cao bản thân hoặc thế lực thực lực, đôi kia bọn họ tới nói tuyệt đối là chí mạng, vẫn không có, Lý Thuyết Anh uống một hớp nước nóng, nói rằng, ta nguyên vốn tưởng rằng bọn họ đã tiến vào. Thế nhưng sau đó phát hiện nhưng không có đi vào, mà là ngay khi bên ngoài du đãng, bởi vì này di tích lối vào nơi có một đoàn thú nhân bảo vệ thú nhân. Lâm Dật sắc mặt sững sờ, tiếp theo con mắt hết sạch lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nội tâm có chút giật mình, lại có chút bất an, thú nhân làm sao sẽ bảo vệ một cái tiền sử di tích lối vào. Lý Thuyết Anh gật đầu. Giật mình nói, đúng, nơi đó có rất nhiều thú nhân, qua loa phỏng chừng ít nhất có 10.000 tên cường hãn thú nhân chiến sĩ tồn tại. Thậm chí ta còn nhìn thấy một nhóm sói kỵ, số lượng không rõ ràng, 10.000 thú nhân chiến sĩ. Còn có sói kỵ, ở đây, mấy người đều có vẻ rất giật mình, 10.000 thú nhân chiến sĩ bảo vệ, thậm chí còn có sói kỵ tồn tại, tin tức này rất trọng yếu. Để Lâm Dật đám người sắc mặt đều thay đổi, cảm giác được một luồng áp lực, Tuyết Anh, này ba thế lực lớn thủ lĩnh đây. Hắn nhanh chóng hỏi dò, Lý Tuyết Anh khẳng định nói, ta trở về trước, bọn họ đã từ sơn mạch đi ra, bất quá ta tốc độ nhanh hơn trước một bước đem tin tức mang về. Hiện tại hẳn là sắp trở về rồi, như vậy sao? Lâm Dật con mắt hết sạch lấp lóe, hừ nói. Vậy thì nhìn, này ba thế lực lớn bên trong, có ai sẽ trước tiên đem tin tức nói cho chúng ta? Hoặc là bọn họ đem tin tức ẩn giấu, mình liên hợp đi tiêu diệt này 10.000 thú nhân chiến sĩ sau. Tiến vào tiền sử di tích ta xem cái này không thể nào. Lương Vũ khẽ lắc đầu, nói rằng, thủ lĩnh, ta cho rằng này ba thế lực lớn nhất định sẽ nói cho chúng ta. Then chốt là này ba thế lực lớn có hay không muốn dùng chúng ta làm con cờ thí? Đây là một vấn đề, không sai. Ta cũng rất lo lắng chuyện này. Thủ lĩnh muốn chuẩn bị sẵn sàng, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt rất nghiêm túc cảnh cáo. Tương Cầm Cầm mày ngài vẫn nhíu lên, trầm tư hồi lâu nói. Thủ lĩnh, chúng ta đầu tiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, tin tức này rất trọng yếu. Trước tiên mặc kệ tiền sử di tích bên trong có món đồ gì. Chúng ta đều phải tiến vào đi xem một chút, bằng không chính là một cái tổn thất to lớn, Lâm Dật gật đầu. Cảm thấy rất chính xác, mình nhất định phải tiến vào này tiền sử bên trong di tích bộ. Bằng không, bên trong di tích không có đồ vật còn nói được, nếu thật sự có cái gì vật quý giá. Còn có tương lai phát triển trở thành dài quý giá đồ vật mà nói vậy thì thà mơ siêu, Tuyết Anh. có thể nhìn rõ ràng những kia thú nhân khí lực có chừng rất mạnh. Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu, Lý Thuyết Anh trầm tư dưới, mới nói, cụ thể ta không rõ ràng lắm, thế nhưng mơ hồ cảm giác những kia thú nhân rất mạnh. Tựa hồ so với chúng ta gặp phải thú nhân này cường hãn hơn nhiều, vậy thì có chút phiền phức rồi. Mấy người sắc mặt có chút trầm trọng, cảm giác được đây là một phiền toái rất lớn, thú nhân mạnh mẽ bọn họ rõ ràng, thế nhưng, không nghĩ tới này di tích lối vào trước 10.000 thú nhân. Dĩ nhiên so với trước đây gặp phải còn cường đại hơn. Này liền vướng tay chân, Lâm Dật đang trầm tư chuyện này, cảm thấy tất yếu trước giờ sắp xếp, làm tốt xuất phát chuẩn bị, hắn suy nghĩ một chút. Lương Vũ vừa vặn trở về, 5.000 tinh nhuệ chiến binh, vừa vặn muốn kéo đi xem một chút, Lương Vũ, ngươi trở lại chuẩn bị, lần này muốn tùy tùng ta xuất phát, chúng ta không thể bị ba thế lực lớn bài xích, thậm chí không thể bị xem là bia đỡ đạn, bằng không chính là chúng ta tổn thất to lớn, hắn nói thẳng ra như thế một cái kiến nghị. Vâng, thủ lĩnh, Lương Vũ sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy. Nhanh chóng đi ra ngoài, hắn nội tâm có chút hưng phấn, lần này chỉ có một mình hắn ở, hơn nữa còn là đi điều tra tiền sử di tích, đây là một cái làm người phấn chấn tin tức. Lâm Dật nhìn còn lại ba người phụ nữ, nói rằng, cầm, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta cần ngươi mang 3.000 tinh nhuệ cung thủ chuẩn bị kỹ càng theo ta cùng đi. Ta rõ ràng, Tương cầm sắc mặt nghiêm túc. Rõ ràng chuyện này trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót, bằng không, bọn họ tổn thất to lớn không nói, còn để ba thế lực lớn được chỗ tốt, này thì có chút khó là mơ siêu, Ngọc Nghiên, nếu chúng ta sau khi rời đi, toàn bộ thế lực liền do ngươi tọa chấn, nếu có cái gì hỗn loạn tình huống xuất hiện, có thể điều khiển thế lực bên trong tất cả sức mạnh trấn áp, Lâm Dật lời nói leng keng, có sát cơ mơ hồ. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt cả kinh, nhưng nhanh chóng lĩnh dưới mệnh lệnh này, tiếp nhận Lâm Dật truyền đạt lệnh bài. Đây là hắn thủ lĩnh điều lệnh, có vật này ở, là có thể tạm thời điều động toàn bộ thế lực chiến binh đội ngũ. Bất quá chỉ là tạm thời mà thôi, thủ lĩnh, bên ngoài đến rồi một người, nói là đến xin mời thủ lĩnh đi qua thương nghị đại sự. Lúc này, ngoài cửa lớn đi tới một đạo vội vàng bóng người. Một tên thủ vệ chiến binh đến đây bẩm báo, Lâm Dật chờ người nghe xong, nội tâm đều có chút hiểu rõ. Đã sớm đoán được, ba thế lực lớn nhất định sẽ đem tin tức nói cho hắn. Quả nhiên, Lâm Dật cười lạnh nói, khá lắm, mới sắp tới liền tìm ta đến rồi. Nếu là không có này 10.000 mạnh mẽ thú nhân chiến sĩ tồn tại. Những này người chịu nói cho ta mới là quái sự, các ngươi đi chuẩn bị đi. Ta đi xem một chút, muốn nghe một chút này ba thế lực lớn thủ lĩnh muốn nói gì đồ vật. Lâm Dật cười khẽ đứng lên đến, sau đó sải bước đi ra ngoài, còn lại Tương cầm ba người từng người nội tâm trầm trọng. Thế nhưng, từng người rõ ràng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhất định phải khẩn cấp an bài xong, làm tốt bất cứ lúc nào xuất phát chuẩn bị, vào giờ phút này. Tứ đại thế lực chính khẩn cấp chuẩn bị lên, từng người đều có chút bận rộn, thậm chí để rất nhiều người mơ hồ đều cảm giác được có đại sự phát sinh. Hết chương.